Tháng ngày tôi ngụy trang NPC trong trò chơi sinh tồn. Quyển 1 chương 11, Hỷ Tang. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Xuyên qua tầng tầng lớp lớp sương mù dày đặc, Nhậm Giật Phi cảm giác như hắn đã dần chạm đến chân tướng rồi. Bây giờ chỉ cần tìm cách sâu chuỗi các sự kiện với nhau nữa là được. Tìm ai đây? Hắn nhìn qua từng người trong linh đường. Cuối cùng tầm mắt dừng lại trên người cháu trai trường. Còn chưa đến nửa giờ nữa là sẽ tới giờ tí. Ui là trời, tự nhiên đau bụng quá vậy ta. Chắc em phải đi vệ sinh thôi. Nhậm Giật Phi tái mặt. Hắn lập tức ôm bụng đứng lên. Mấy thanh niên gác đêm xung quanh nhìn sang lo lắng. Ăn bậy cái gì rồi hả? Em đi một lát rồi trở về ngay. Mấy anh nhớ chừa cho em chút đậu phộng đó. Nhậm Giật Phi vừa ôm bụng chạy ra khỏi lều trúc vừa không quên quay đầu dặn dò. Ừ, biết rồi. Chú mau đi đi. Nhưng mà hắn cũng không chạy đi đâu xa. Nhậm Giật Phi chạy ngang qua nhà bếp. Tìm được một NPC đang lén lút ăn vụng. Người kia bị hắn gọi ra thì hơi chột dạ chớp mắt. A Phi hả? Chú tìm anh chi đó? Chuyện là vậy nè. Nhậm Giật Phi vừa ôm bụng vừa làm bộ không chịu nổi. Cuối cùng hắn dậm chân một cái. Chị dâu nhắn em nói như vậy đó. Nhưng mà anh xem em thế này. Nhậm Giật Phi vừa nói xong lại dậm chân thêm cái nữa. Không thể không vội được. Anh biết rồi. Để anh mày qua đó nói giúp một tiếng cho. Chú lo chạy nhanh đi. Làm phiền anh rồi. Một lát sau, thanh niên gác đêm chạy vào linh đường nói nhỏ với cháu trai trưởng mấy câu. Mà không biết anh ta đã nói gì. Cháu trai trưởng nghe xong sắc mặt lập tức trắng bệch rồi vội vàng theo ra ngoài. Đám người chơi bên kia vẫn luôn nhìn gã chằm chằm không nhúc nhích. Bây giờ không phải thời gian mà bọn họ có thể tự do hành động cho nên bọn họ không thể tùy ý lỗ mãng. Còn một chút nữa là đến giờ tí rồi. Chắc sẽ không có chuyện gì đâu nhỉ. Ở bên này, cháu trai trưởng đã đi ra hậu viện. Thanh niên gác đêm nọ không có theo ra. Cuối cùng ai là người đã nói? Chị dâu nói bụng không thoải mái. Lẽ nào cháu dâu trưởng kia vẫn chưa chết? Có lẽ bởi vì lúc này chưa đến giờ tí. Tin tức trên thẻ bài vẫn chưa đổi mới đúng không? Nhưng mà gã cũng không quá chắc chắn người kia đã chết hay chưa. Cháu trai trưởng chỉ biết mình đã đập chết cô ta. Nhưng mà ở đời đâu ai biết trước được điều gì. Lỡ như trong tay cô ta vẫn còn đạo cụ giữ mạng nào đó che mắt quy tắc thì sao? Anh tới rồi à? Sau lưng đột nhiên vang lên thanh âm có chút bén nhọn cay nghiệt của cháu dâu trưởng. Cháu trai trưởng bỗng chốc nổi đầy da gà. Thật sự không chết. Cháu trai trưởng đè lại túi quần của mình. Bên trong có đạo cụ giữ mạng quan trọng. Gã chậm rãi quay đầu. Trên mặt là nụ cười hiền lành. Nhầm lẫn mà th. Nhưng mà trước mặt gã lại chợt lóe lên một bóng đen cao gầy. Cháu trai trưởng còn chưa kịp trợn mắt. Cổ gã đã bị người đánh mạnh vào. Chết tiệt, là bẫy dập. Nhậm Giật Phi buông xẻng sắt trong tay ra. Hắn đứng yên nhìn người đang nằm trên đất một hồi. Sau khi xác nhận gã không giả vờ bất tỉnh thì mới rút ra một đoạn dây thừng từ trong túi rồi cột chặt cả tay lẫn chân của gã. Đây là thủ pháp trói người của bọn hải tặc mà Nhậm Giật Phi học được khi còn ở phim trường. Người bị trói càng dãy giụa thì sẽ càng bị trói chặt. Người đối diện bây giờ không thể cử động nữa. Nhậm Giật Phi móc ra một tấm thẻ bài từ trong túi của gã. Đây là thẻ bài của cháu dâu trưởng. Hắn đặt thẻ bài lên người đối phương nhưng xung quanh vẫn không có gì thay đổi. Nhậm Giật Phi suy nghĩ một chút. Sau đó hắn mới rút từ túi bên kia của đối phương một cái thẻ bài. Một chùm chìa khóa nhỏ và một chiếc nhẫn không biết là thứ gì. Trên đầu gã lập tức hiện lên mấy chữ màu vàng kim. Cháu dâu trưởng, khóe miệng Nhậm Giật Phi hơi cong cong. Quả nhiên là như vậy. Hắn đã biết được thủ pháp đổi trắng thay đen của bà Xuân Chi rồi. Sau khi biết được chuyện này, Nhậm Giật Phi muốn xác định thêm một chuyện. Đó là quỷ giết người bằng cách nào? Hắn kéo cháu trai trưởng đến bên giếng cạn rồi lấy nắp giếng xuống. Giếng không sâu, bên ngoài thành giếng cũng không cao nên Nhậm Giật Phi loay hoay một chút là có thể ném được cháu trai trưởng xuống giếng. Lúc nãy Nhậm Giật Phi không dùng quá nhiều sức để đánh gã nên chỉ trong chốc lát, cháu trai trưởng đã bị đau đớn làm cho tỉnh lại. Gã hoảng sợ phát hiện mình đang bị nhốt bên trong một cái giếng khô hình trụ. Tay chân đều bị trói chặt không thể cử động. Gã ngẩng đầu lên thì phát hiện ở phía trên có một bóng người đang đứng ngược sáng nhìn gã chằm chằm. Đây là một người đàn ông. Đàn ông sao? Cháu trai trưởng nghĩ đến vài gương mặt xung quanh gã rồi thử so sánh. Sau đó gã do dự thốt lên. Cậu là người chơi thứ 9. Là quỷ. Không đúng. Cháu trai trưởng lập tức phủ định ý này. Gã tuyệt đối không phải là lựa chọn duy nhất của quỷ. Bởi vì gã vẫn chưa bị phơi sáng. Lại nói, cháu trai trưởng cứ cảm thấy người ở bên trên có chút quen mắt nhưng nhất thời chưa nhớ ra hắn là ai. Người đối diện không hề hé răng nói nửa lời. Hắn cầm lấy xẻng xúc ít đất dưới chân rồi ném vào trong giếng. Bị bùn đất rơi xuống đầy mặt, cháu trai trưởng cúi đầu ho khan không ngừng. Gã đã không còn đủ bình tĩnh và lý trí để suy xét nữa. Cậu muốn làm gì? Có phải cậu cũng đến vì quỷ bài ngàn năm hay không? Nếu là vì chuyện này thì chúng ta có thể thương lượng. Chỉ là đáp lời gã lại là một mớ bùn đất. Chẳng lẽ người này định chôn sống mình? Cháu trai trưởng không nhịn được hoảng sợ dãy giụa. Nhưng càng dãy giụa thì dây thừng trên người lại càng siết chặt. Người bên trên không nói tiếng nào. Hắn rất có quy luật mà xúc đất ném vào. Không nhanh không chậm, một chút rồi lại một chút. Tố chất tâm lý thật con mẹ nó kinh khủng. Thật ra gã đã từng gặp qua loại người này. Nhìn qua trầm mặc kiệm lời. Thực chất đó mới là loại người hung ác đáng sợ nhất. Gã đường đường là một người chơi lâu năm. Chẳng lẽ lại chết trong một phó bản dành cho người mới? Tôi biết ai là quỷ. Tôi biết thân phận thật sự của bà Xuân Chi. Người đó là, đúng rồi, chính là, người quét tước. Không sai, chắc chắn ông ta chính là quỷ. Lúc nào ông ta cũng đi cùng với A Tùng. Cháu trai trưởng dần cảm nhận được uy hiếp của cái chết. Gã hoảng loạn nói bậy nói bạ. Tôi còn biết về đám người chơi kia. Cái tên thanh niên thêm dầu đó cũng vì quỷ bài mà tới. Còn có người này, còn có. Động tác ném đất của người phía trên hơi ngừng một chút. Cháu trai trưởng sửng sốt, trong lòng có chút mừng rỡ. Thật ra xác nhận quỷ rất đơn giản. Chỉ cần ở trước mặt nhân vật mà nó sắm vai nói ra thân phận thật sự của nó là được. Nhưng nếu muốn biến nó trở thành quỷ bài của mình thì phải tiến hành quyết đấu. Người thắng mới có được quỷ bài. Người ở bên trên buông xẻng sắt trên tay xuống. Trên người tôi có đạo cụ thu phục boss. Tôi có thể giúp cậu. Cháu trai trưởng nói ra con át chủ bài của mình. Cậu tin tôi đi. Tôi sẽ đưa nó cho cậu. Chỉ cần cậu giữ cho tôi một cái mạng mà thôi. Người trên kia thật lâu không nhúc nhích. Nhưng ngay khi cháu trai trưởng nghĩ rằng hắn đã động tâm, đối phương lại khom lưng ôm lấy thứ gì thả xuống giếng. Một âm thanh trầm đục vang lên trên đỉnh đầu. Dường như có vật nặng đang rơi xuống. Cháu trai trưởng đã sớm không còn sự cao ngạo vênh váo của người chơi lâu năm. Gã cũng sợ chết. Cảm giác chết chóc bao phủ lấy cả người cháu trai trưởng khiến gã không thở nổi. Một bên kêu gào thảm thiết cầu xin tha mạng. Còn chưa tới 15 phút nữa, dưới ánh trăng sáng, một thiếu niên đang ngồi xổm bên thùng nước rửa tay. Hắn bình tĩnh rửa trôi bùn đất trên từng ngón tay mình. Trong lòng tính toán chút thời gian, thanh âm la hét cầu cứu ở bên trong giếng cạn đã ngừng. Một lát sau, người ở dưới đáy giếng lớn tiếng mắng chửi Nhậm Giật Phi. Nhậm Giật Phi đến liếc nhìn một cái cũng lười. Hắn đứng lên phủi tay, sau đó đi về phía cửa ra vào hậu viện. Theo từng bước đi của Nhậm Giật Phi, thế giới lại tối đi một chút. Cuối cùng, xung quanh hắn đã bị bóng tối vô tận nuốt chửng. Nhậm Giật Phi vẫn chậm rãi bước tiếp. Trước mặt hắn là mấy người chơi đang đứng. Trên trời cao bỗng rơi xuống vài tia sáng ảm đạm, chiếu lên trên từng gương mặt họ. Người phía trước là người chơi tử vong đầu tiên. Cháu trai thứ, thi thể của cậu ta đang treo lơ lửng trên không trung. Trên cổ là vải bố màu trắng. Cậu ta hoảng loạn giãy giụa, đôi mắt đỏ au nhìn chằm chằm Nhậm Giật Phi cho đến khi thiếu niên đi qua. Ánh sáng tắt ngúm, tất cả lại trở về trong bóng đêm. Người thứ hai là cháu trai trưởng đang đứng ở trong giếng cạn mắng to. Gã vì lợi ích mà không chút do dự giết chết cháu dâu trưởng. Có khác gì chó săn hung ác lòng tham vô ngần đâu. Chỉ có điều kẻ ngày làm việc vội vàng hấp tấp nên để lại nhiều dấu vết. Chuyện không thành là điều hiển nhiên. Nhậm Giật Phi phất tay. Cháu trai trưởng hòa vào đêm đen. Thanh niên thêm dầu và tiểu mỹ xuất hiện trước mặt hắn. Người chơi này vừa có dũng vừa có mưu. Hắn là mối uy hiếp của những người chơi lâu năm. Tiểu Mỹ là một người chơi mới rất biết nắm bắt cơ hội. Mà bên cạnh còn có ông lão quét tước là người bị lợi dụng. Ông ta là nhân chứng cho cái chết của A Tùng. Bọn họ biến mất. Trước mặt Nhậm Giật Phi xuất hiện ba bóng dáng. Trong bóng đêm, một bà lão bước đi khập khiễng đi đến bên cạnh A Tùng. Sau đó đi đến trước mặt hòa thượng. Ánh sáng ảm đạm trên cao chiếu xuống ba người. Bọn họ ngẩng đầu nhìn Nhậm Giật Phi. Mà Nhậm Giật Phi cũng đang nhìn bọn họ chằm chằm. Hình ảnh chợt lóe, ba bóng người chậm rãi chất chồng lên nhau rồi mờ nhạt. Phía trước xuất hiện một ảo ảnh. Người phụ nữ trung niên đè lại tay chân của bà lão. Còn người đàn ông trung niên thì ra sức siết chặt dây thừng. Cả người bọn họ đều nổi đầy gân xanh. Mắt trừng lớn như ác quỷ u linh chui ra từ địa ngục. Mà bà lão kia không biết đang khóc hay đang cười. Giống như là gặp phải ác mộng. Bà hoảng sợ không thể tin mà giãy giụa tay chân. Để lại trên tay vịn và trên mu bàn tay người phụ nữ trung niên những vết cào nông đang rướm máu. Mẹ à, vì thanh danh của dòng tộc, xin người hãy an giấc ngàn thu. Sau khi người chết, con sẽ vì người thủ linh 7 ngày. Vì người mời cao tăng tụng kinh niệm Phật. Vì người đốt vàng bạc tài bảo. Nguyện cho người kiếp sau vinh hoa phú quý. Một đời an khang, hoa sen tỏa hương, Phật âm vang dội. Người đang nằm trong mênh mông vàng bạc tiền giấy kia vẫn không thể nhắm mắt. Nhậm Giật Phi bước vào bên trong linh đường. Bóng đêm vô tận đã lùi về sau lưng hắn. Ảo ảnh mờ đi, sương mù tan biến, hơi ấm từ đèn minh đang tỏa khắp không gian. Mà bên cạnh quan tài là một đám người diễn tuồng đến nghiện. Người khác ghét bỏ cái gì? Nó ghét bỏ cái đó. Bí mật của quỷ bị chuột kiến gặp cắn. Đó cũng là trái tim nó. Có đôi khi, tôi không thể phân biệt được đâu là người và đâu là quỷ. Bởi vì tôi không biết quỷ đáng sợ hơn. Hay vẫn là người đáng sợ hơn. Phía bên trái đám cao tăng gõ mõ tụng kinh là thanh niên hòa thượng đang ngồi quay lưng vào góc tường. Đèn minh đang dù sáng đến mấy vẫn không thể soi đến bóng lưng hắn. Thế giới nhỏ của hắn đã tách biệt mọi người từ lâu. Trên đỉnh đầu của hòa thượng là sợi tơ mơ hồ vắt ngang. Dường như có một con nhện nhỏ vừa mới bỏ qua. Nhậm Giật Phi chậm rãi đi đến góc tường bên đó rồi ngồi xuống. Bà nội ăn đậu phộng không à, để con lột vỏ cho người nhé. Nhậm Giật Phi thật sự cúi đầu lột vỏ đậu phộng. Hòa thượng nghe thấy thanh âm của hắn. Cả người đột nhiên run rẩy. A Tùng là một người nghiện cờ bạc. Trong đầu cậu ta sẽ có gì ngoài cờ bạc và cá cược? Nhưng mà cậu ta lại quan tâm đến hai đứa nhỏ đã bị bỏ đói cả ngày trời. Chỉ có trưởng bối trong nhà mới lo lắng cho con cháu như thế mà thôi. Còn nói có đúng không bà Xuân Chi? Hay nói cách khác là A Tùng? Hòa thượng vẫn luôn yên lặng cúi đầu đột nhiên ngẩng mặt lên. Gương mặt người nọ là của A Tùng. Nhưng cũng không phải. bởi vì trên đó là làn da nhăn nheo lộ rõ mạch máu xanh tím. Nhậm Giật Phi không nghe bà đáp lời thì ăn đậu phộng. Có lẽ đậu phộng hư rồi. Hắn cắn một cái, đôi mắt cũng từ từ bị nhuộm đỏ. Người giết hòa thượng rồi giả dạng thành hắn. Bởi vì như thế sẽ phủi sạch được nghi ngờ đúng không? Bà Xuân Chi ngẩn người. Đôi mắt có chút mờ mịt. Cậu là ai? Cậu không phải Tiểu Phi ư? Nhậm Giật Phi hít hít mũi. Sau đó hắn vươn ống tay áo lên lau mặt. Để lại vài vệt nước trên đó. Thiếu niên nhìn bà lão cười tít cả hai mắt. Nụ cười sán lạn vô tư. Rực rỡ như ánh mặt trời đầu hạ. Bà nội. Con nhớ ngày Tết mỗi năm người đều cho con mấy viên kẹo đường. Bà Xuân Chi im lặng nhìn hắn. Đột nhiên cảm thấy chua xót. Trước mặt bà là gương mặt quen thuộc của đứa cháu nhỏ. Biểu tình cũng không hề thay đổi. Không khỏi làm cho bà nhớ đến một vài ký ức ngọt ngào từ rất lâu về trước. Ký ức đó tìm về một ngày. Tết, nào đó xa xôi ở trong miệng thiếu niên. Khi con cháu đang chạy nhảy tinh nghịch ở dưới chân bà. Bà đã từng cảm thấy cả đời mình sống không hề uổng phí. Nghĩ đến đây, hạnh phúc nhỏ nhoi chôn sâu trong trái tim như sống lại lần nữa. Cậu qua màn rồi, bà nói, trò chơi kết thúc. Bà Xuân Chi cố kiềm lòng để nước mắt không tràn khỏi đôi mi đã sớm mờ đục. Bà thì còn gì để mà khổ sở nữa đâu. Bà đã chết từ rất lâu, lâu đến nỗi con cháu bà cũng đã không còn trên cõi đời này nữa. Lúc bà nói chuyện, gương mặt cũng không còn dữ tợn như lúc chết. Nó chậm rãi trở lại thành gương mặt điềm đạm hiền từ của một bà lão. Đáy mắt đều là ôn nhu không nỡ. Bà nội, khi nào thì phó bản kết thúc? Chỉ là bà Xuân Chi chưa bao giờ nghĩ đến việc mình sẽ cùng một người chơi ngồi đây ôn hòa trò chuyện như vậy. Bà nhìn vào mắt Nhậm Giật Phi, dịu dàng đáp lời, 15 phút nữa, vậy là đủ rồi. Diễn xuất ở trong trò chơi không hề có điểm ngừng, bởi vì không có đạo diễn hô, cắt, cho nên hắn vẫn phải diễn. Nếu còn 15 phút, vậy thì 15 phút này hắn vẫn là A Phi. Đứa nhỏ A Phi suốt ngày chơi bời lêu lổng, ăn đắng nuốt cay một chút cũng không chịu được. Nhưng mà may mắn thay thiếu niên lại rất hiếu thuận. Lúc nào đối với trưởng bối cũng kính trọng lễ phép. Thế nên mọi người mới hết mực cưng chiều. Linh hồn của hắn không chấp nhận cái gì gọi là chuyện bất đắc dĩ hay quy củ thể thống. Đối với hắn, trắng chính là trắng, đen chính là đen. Trắng đen không thể dung hợp, trời vẫn luôn tối đen, mặt trời chưa bao giờ ló dạng. Nhậm Giật Phi chợt đứng dậy, hắn vừa đi vừa cuốn ống tay áo lên trên. Bà nội, người nhìn linh đường này vì người trang hoàng, nhưng lại người không giống người. Quỷ không ra quỷ, đài sen Phật âm trói buộc người, tộc quy lễ pháp đè nặng người, thật sự khổ không sao kể xiết. Vậy thì cứ để con thay người nhấc hết chúng lên. Bà Xuân Chi mở to mắt sửng sốt nhìn bóng lưng kiên định của thiếu niên đang đi về phía quan tài. Thanh âm dày vải đạp trên sàn nhà. Xung quanh giống như có kim thạch va chạm rơi vỡ và cả tiếng vù vù của bảo kiếm rời khỏi vỏ. Thanh niên thêm dầu vẫn luôn nhìn bọn họ chằm chằm. Hắn cảm thấy không đúng rồi bỗng chốc giật mình ngẩn người. Dầu mè để thắp đèn minh đăng trên tay hắn đều đã đổ đầy nền đất. Thiếu niên này đang muốn làm gì? Cách chương.